Luân hồi nhạc viên, chương 1401, không dám tin quân đội bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25, không dám tin quân đội bạn. Giữa không trung cường quang pháo sáng rơi xuống đất. Tiếng súng biến thưa thớt, địch quân nửa cây số dài chiến hào rách nát không chịu nổi. Chiến hào bên trong thi thể nhiều vô số kể, quay đầu nhìn lại lời nói. Đại lượng phe mình binh sĩ đổ vào công kích đường bên trên. Chiến trường hỗn loạn này, căn bản thống kê không ra diệt địch kỹ càng số lượng. Tất cả mọi người cho rằng chỗ này phòng tuyến gần như không có khả năng bị công phá. Chỉ ít thời gian ngắn bên trong không có khả năng, nhưng khoảng 15 phút, địch quân chỗ này phòng tuyến thế mà phá. Tôi hiểu cuộc chiến bên này thực thuận lợi. Sát vách trận địa cô lỗ chính thừa nhận trên trăm chiếc xe tăng cuồng oanh loạn tạc. Là cô lỗ sở tại bộ đội hấp dẫn hỏa lực. Chiến thắng đám binh sĩ cũng không có vui sướng. Lúc sau còn có không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh chờ bọn họ. Này đó binh lính top 5 top 3 tụ lại tại xe tăng gần đây. Hoặc là nói chuyện phiếm. Hoặc là trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ. Tô Hiểu theo xe tăng bên trên nhảy xuống. Hắn kinh ngạc phát hiện. Thu hoạch được chiến tranh cục bộ thắng lợi về sau, có thể thu hoạch được luân hồi nhạc viên công huân, nhắc nhở. Liệp sát giả đã hiệp trợ 12 đoàn chiếm lĩnh địch quân trận địa. Người thu hoạch được 10 điểm luân hồi nhạc viên công huân. 10 điểm luân hồi nhạc viên công huân nhìn như không nhiều. Trên thực tế là thu hoạch không nhỏ. Phải biết, đánh chết 2 tên địch quân thực lực khá mạnh khế ước giả. Mới có thể thu được 10 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Chiếm lĩnh địch quân trận địa đồng thời, Tô Hiểu kích hoạt lên một cái chiến tranh nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có chút đặc thù, là hắn thành công dung nhập sát lục bộ đội kế tiếp ban thưởng. Nếu như hắn trước lựa chọn vượt ngục, liền không cách nào phát động nhiệm vụ này, chiến tranh cá nhân nhiệm vụ chính tuyến. Xâm nhập trại địch, có thể chọn độ khó đẳng cấp. LV36 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, xâm nhập địch hậu, cũng đánh chết thần sứ Zuboa nhiệm vụ tin tức. Liệp sát giả mỗi 3 giờ có thể khóa định một lần thần sứ Zuboa vị trí. Thần sứ Zuboa ở vào địch quân đại bản doanh. Nhiệm vụ kỳ hạn, 15 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàng kim điểm kỹ năng nhân 2. Nhiệm vụ trừng phạt, luân hồi nhạc viên công huân 500. Thế giới này kết thúc sau phụ công huân, sẽ căn cứ phụ công huân số lượng nhân 1000 khấu trừ nhạc viên tệ. Như nhạc viên tệ không đủ, sẽ khấu trừ ngang nhau giá trị trang bị. Không thể nghi ngờ, đó là cái vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Tô Hiểu muốn chui vào địch quân đại bản doanh bên trong, cũng chính là tiến vào Thái Dương Vương quốc cảnh nội. Cái gọi là chiến tranh cá nhân nhiệm vụ chính tuyến, kỳ thật cùng cái khác thế giới nhiệm vụ chính tuyến cùng loại. Nhiệm vụ này chu kỳ không ngắn, chừng 15 cái tự nhiên ngày. Căn cứ Tô Hiểu kinh nghiệm, chiến tranh thế giới đến cuối cùng chính là khế ước giả đại loạn đấu. Cơ bản sẽ không liên quan đến thổ dân thế lực, là khế ước giả cùng khế ước giả gian chiến đấu. Nếu như Tô Hiểu tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ này lời nói. Khoảng cách khế ước giả đại loạn đấu liền không xa. Tô Hiểu hiện tại có 2 lựa chọn. Một là từ bỏ nhiệm vụ này, tiếp tục trà trộn tại chiến trường bên trên, dùng cái này đạt được lợi ích. Hai là tiếp nhận nhiệm vụ này sau xâm nhập trại địch, đi đánh chết địch quân thần sứ, cũng liền tương đương với đánh chết nhất danh trung tướng. Độ khó có thể nghĩ, nhiệm vụ này ban thưởng chi phong phú, là Tô Hiểu không nghĩ tới. Hoàng kim điểm kỹ năng hắn từng thu được 1 điểm. Này đồ vật có thể tăng lên bất luận cái gì đã nắm giữ năng lực. Bao quát mắc cấp năng lực, 1 điểm đã làm cho mạo hiểm, 2 điểm hoàn toàn có thể lấy mạng đi đua. Tuyệt ma thể chất, chí tôn phong nhận, linh ảnh thể chất, thôn phệ chi hạch 4 loại mắc năng lực. Tùy ý một loại năng lực liên tục tăng lên 2 cấp lời nói, đều sẽ sinh ra chất biến. Nhất là thôn phệ chi hạch, nó trực tiếp ảnh hưởng đến thanh cương ảnh tăng lên tốc độ. Thanh cương ảnh năng lực là Tô Hiểu hạch tâm năng lực chiến đấu chi nhất. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tô Hiểu đi hướng nhất danh địch quân binh lính chết trận. theo thi thể bên trên cởi xuống áo khoác. Trưởng quan, là đi cùng những người khác hội hợp sao? Tiểu trợ thủ bước nhanh chạy lên phía trước. Không, người có thể đi về. Ai? Tiểu trợ thủ hơi có vẻ kinh ngạc. Ta có chuyện khác phải làm. Đi theo ta, không quá 2 ngày ngươi liền sẽ chết. Hơn nữa sẽ kéo ta chân sau. Cho ngươi cái lời khuyên. Chân quý sinh mệnh, cách ta xa một chút. Trưởng quan, ngài đây cũng quá thẳng thắn. Tiểu trợ thủ gãi đầu một cái. Nàng đã kiến thức đến Tô Hiểu kia không phải người thể chất. Tay không giơ lên một cỗ xe tăng. Đây là Thái Dương Vương quốc thần sứ mới có thể làm đến chuyện. Trưởng quan, nếu như ngươi phải sâu vào địch hậu lời nói, ta tuyệt đối có thể phát huy được tác dụng. Nếu không Scan trưởng quan không sẽ phái ta tới. Hơn nữa ta bản nhân cũng muốn xâm nhập trại địch. Không, ngươi không nghĩ. Tô Hiểu cởi màu đen quân trang. Thay đổi Thái Dương Vương quốc màu xám quân trang. Quân trang này đồ vật tuyệt sẽ không lòe loẹt. Ưu tiên suy xét chính là ẩn nấp tính. Tiếp theo mới là thoải mái dễ chịu trình độ. Mỹ quan chờ. Căn cứ Scan tiên sinh nói. Ngài tựa hồ không quá am hiểu Thái Dương Vương quốc khẩu âm. Tiểu trợ thủ cười. Tô Hiểu nhìn về phía tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ kít bên trong cô lỗ nói một đống. Phần lớn đều là Thái Dương Vương quốc phương ngôn. Tô Hiểu mặc dù có thể nghe hiểu. Nhưng hắn tuyệt nói không nên lời này đó khẩu âm. Xem đi, ta rất hữu dụng. Đến địch hậu, người chỉ có thể tự sinh tự diệt. Tô Hiểu cất bước hướng nơi xa rừng rậm bên trong đi đến. Chờ một chút ta, đừng khi dễ ta chân ngắn a. Tiểu trợ thủ bước nhanh đuổi theo. Lúc gần đi còn cứng rắn đoạt mấy túi lương khô. Bị cướp tên lính kia cảm thấy phiền muộn. Nhưng hắn đánh không lại này 12 đoàn bên trong thanh danh không nhỏ cô nãi nãi. Rừng rậm bên trong, Tô Hiểu kích hoạt truy tung công năng. Một cái điểm đỏ xuất hiện tầm mắt bên trong. Kia là Thái Dương Vương quốc sở tại phương vị. Tô Hiểu tổng cộng có 15 ngày thời gian. Muốn đánh giết địch quân thần sứ. Đầu tiên là muốn xác định đối phương vị trí. Tiếp theo là theo dõi. Lựa chọn thời cơ chờ. Tiếp nhận tiểu trợ thủ đưa tới bản đồ chiến thuật. Tô Hiểu căn cứ tầm mắt bên trong điểm đỏ vị trí. Tại trên địa đồ họa mấy vòng. Địch quân đại bản doanh lời nói. Căn bản không có khả năng tại chiến khu bên trong. Cái này thế giới thông tin không tính quá rớt lại phía sau. Thần sứ này loại tương đương với trung tướng chức vị. Căn bản sẽ không tự thân tới chiến trận. Cho nên Tô Hiểu đem mục tiêu sơ bộ khóa chặt tại Thái Dương Vương quốc biên cảnh mấy cái đại thành thị. Hắn đầu tiên muốn vượt ngang nửa cái chiến trường. Lúc sau mới có thể tiến nhập Thái Dương Vương quốc. Cùng ngày sáng sớm, một mảnh đầm lầy bên trong. Mấy ngàn danh Thái Dương Vương quốc binh sĩ theo đầm lầy hành quân mà qua. Bọn họ hát quân ca, chiến ý dâng cao. Ùng ục, đầm lầy nước bùn bên trong toát ra một chuỗi bọt khí. Mấy phút đồng hồ sau, một viên cái đầu nhỏ dò ra nước bùn. Xác nhận chung quanh không người về sau. Tiểu trợ thủ theo nước bùn bên trong leo ra. Hô, vì cái gì ta muốn ẩn vào bùn bên trong? Tiểu trợ thủ quệt miệng bên trên nước bùn. Ngẩng đầu nhìn về phía một cây đại thụ. Tô Hiểu chính ngồi tại trạc cây bên trên. Tiếp tục tiến lên. Trưởng quan, ta yêu cầu tắm rửa. Này thân bùn sẽ dẫn tới không cần thiết hoài nghi. Tăng lớn bị phát hiện tỷ lệ. Theo chiến thuật đi lên nói. Ta, ngậm miệng, 20 giây. Tiểu trợ thủ bước nhanh phóng tới một cái đầm nước. Thuần thục cởi sạch sành xanh. Ở mấy phút đồng hồ trước, Tô Hiểu phát hiện cái kia nước sạch trong đầm có điều cá sấu. Ha, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tiểu trợ thủ đem trong đầm nước cá sấu ném lên bờ. Ghê tởm, lãng phí ta quý giá 7 giây. Đi chết, đi chết, đi chết. Tiểu trợ thủ trắng nõn bàn chân nhỏ đối cá sấu lão ca nhất đốn đạp mạnh. Đã qua đời cá sấu lão ca trên người chỉ ít đâm vào 10 mấy thanh không hộ thủ tiểu đao. Rất nhanh, khiêng ướt đẫm quần áo. Vẻn vẹn xuyên tiểu nội nội tiểu trợ thủ đi theo Tô Hiểu phía sau. Trần chuồng chân bên trên còn dính vài miếng lá cây. Gia liên minh biên cảnh bên ngoài. Một mảnh băng nguyên bên trên. Hàn phong gào thét. Tuyết lớn đầy trời. Chịu đựng. Đừng từ bỏ. nhất danh nữ tính khế ước giả nhấc chân đạp bay một đầu băng nguyên sói. Bọn họ 6 người là điều tra tiểu đội, phụ trách khắp thế giới tìm kiếm thế giới chi nguyên. Số lượng nhiều lắm, hôm nay, chúng ta có thể sẽ chết ở đây. 6 tên khế ước giả 4 nam 2 nữ. Bọn họ đưa lưng về phía mà đứng. Chung quanh là trên 100 con băng nguyên sói. Nữ tính khế ước giả bên trong. Lại có Tô Hiểu người quen Thủy Tiếu. Ô ngao, một tiếng sói chu từ đằng xa truyền đến. Nghe được này thanh sói chu. Đem 6 tên khế ước giả vây quanh đàn sói băng dừng lại công kích. Cũng nhường ra một cái thông đạo. Đầu sói buông xuống. Răng rắc, sắc bén cái vuốt đâm thủng băng cứng. Nghe thế thanh âm, cầm song chỉ thủ, xuyên siêu ngắn quần jean Thủy Tiếu nuốt nước miếng. Này đó băng nguyên sói tốc độ quá nhanh. Hơn nữa phối hợp ăn ý, nàng coi như đem hết toàn lực. Nhiều nhất chính là kéo 10 mấy con băng nguyên sói chôn cùng mà thôi. Thủy Tiếu theo thanh nguyên nhìn lại. Nàng miệng khẽ nhếch, mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Hai, Husky, Thủy Tiếu bên người nữ khế ước giả kinh hô một tiếng. Thanh âm cơ hồ biến điệu. Ô, chung quanh băng nguyên sói cổ họng bên trong phát ra gầm nhẹ. Gâu, một tiếng uông gọi, kia 100 đầu băng nguyên sói nháy mắt bên trong an tĩnh. Toàn bộ cúi đầu xuống. Băng nguyên bên trên truyền đến chạy âm thanh. Trong chốc lát, chung quanh liền xuất hiện hơn 1000 con băng nguyên sói. Trong đó nhất trắng một đầu mù con mắt, trên mắt còn có sẹo. Lần này, trừ Thủy Tiếu bên ngoài mặt khác 5 danh khế ước giả toàn bộ tuyệt vọng. Đây là Thành Lang Vương rồi. Thủy Tiếu khóe miệng kịch liệt run rẩy. Nàng đã não bổ làm ra một bộ hình ảnh. Bản chương xong. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.